Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhau ở câu lạc bộ gôn, Thiếu Dương cũng có bên cạnh con, anh ta biết rõ con đã đính hôn, làm sao con có thể muốn theo đuổi con? Con nghĩ mục đích của anh ta và chị họ giống nhau, đều muốn lôi kéo quan hệ, mong cha cùng bạn bè của cha đi tới đó tiêu phí thôi. Vậy sao? Đó là một câu lạc bộ gôn rất cao cấp, người bình thường sẽ không chi trả nổi, cho nên phải lôi kéo không ngừng những người giàu có, tinh anh đến dừng chân, đi họp, chơi bóng. Con nghĩ muốn kinh doanh thành công rất là vất vả. Nếu là vậy, mẹ sẽ bảo cha con suy tính một chút xem sao. Quách Trần Nhã Văn cũng hy vọng như thế. Con gái về mặt tình cảm không được nhạy bén, cho nên vẫn không có hiểu ra cái gì hoa đào. Hôm nay đã gả làm vợ người ta, lại là gia đình giàu có bậc nhất, càng không hy vọng bị người khác nắm cán. Hôm nay Phượng Hề gọi điện thoại cho Điệp Y, xác định em bé vẫn chưa chịu chui ra từ trong bụng mẹ, nên yên tâm cúp máy. Mẹ, hôm nay con có thể an tâm ngủ lại ở nhà mẹ. Kỳ quái, Điệp Y muốn sinh con, tại sao lại muốn con bận tâm? Con vẫn là cô dâu mới đấy. Con không quan tâm là vì Thiếu Dương bận tâm lo nghĩ, cho nên con tình nguyện cùng hắn lo lắng. Đây là cái lý luận gì? Lý luận cân bằng tâm tình. Khi phụ nữ kết hôn, đều không hy vọng ông xã quá quan tâm người phụ nữ khác, cho dù là chị em gái thân thiết của chồng, cũng hy vọng có chừng có mực. Phượng Hề biết Thẩm Thiếu Dương chính là không bỏ được Điệp Y, vậy cô tình nguyện vì anh mà nỗ lực. Thật không hiểu nổi con, không phải cả chuyện Điệp Y ở cữ cũng muốn con phụ trách chứ? Mẹ Quanh bất bình vì con gái. Mẹ, bên kia ông nội đã sớm hạ lệnh cho chuyên gia dinh dưỡng cùng đồ bếp luôn sẵn sàng đợi lệnh, Dương trẻ em cũng đã bố trí ổn thỏa, trong nhà còn có Quách quản gia phân phối người giúp việc. Mẹ yên tâm, không tới phiên con xuống bếp hầm canh gà phục vụ chị ấy đâu. Mẹ Quách thay đổi cười một tiếng, con gái gả cho người ta tất nhiên phải thích ứng với tập quán sinh hoạt của nhà chồng. Là một người vợ hiền, con dâu đảm đang, săn sóc tốt người nhà của chồng, là bà suy nghĩ nhiều quá. Hai mẹ con ở trong phòng Phượng Hề trước khi kết hôn hàn huyên rất nhiều chuyện riêng tư, nghe được con rể đối với con gái dịu dàng săn sóc làm người mẹ cảm thấy an ủi hơn. Cho đến khi con dâu lớn tới gõ cửa. Mẹ, Phượng Hề, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cảm ơn chị dâu. Phượng Hề cũng có thể thể nghiệm tâm tình làm nàng dâu rồi. Còn có, cô lại tới nữa, đang ở dưới lầu hát vang, tôi thật mệnh khổ. Lần này dường như ngay cả bà nội cũng có chút chịu không nổi. Nói xong nháy mắt mấy cái. Cái gì? Vậy là con trở lại thật không đúng lúc. Phượng Hề kêu khổ. Quách Trần Nhã Văn vỗ mông con gái một cái, gọi mọi người cùng nhau xuống lầu. Bữa ăn tối không thể kéo dài, bởi vì người cô Quách Thiến Hoa than thở có rất nhiệt huyết, ngay cả bà nội Quách cũng không thể khiến cho bà ta bình tĩnh lại. Con vất vả cực khổ, tới cùng là vì người nào? Nếu không phải vì Thiên Diễn và Vinh Mỹ, con đã sớm chịu không nổi người mẹ chồng cùng loại hôn nhân này. Quách Thiến Hoa đột nhiên khóc không thành tiếng. Làm ơn, mẹ chồng bà ta mới càng chịu không nổi bà ta mới phải. Quách Trần Nhã Văn oán thầm ở trong bụng. Khuôn mặt bà nội Quách với biểu tình không thể chịu đựng được. Thiến Hoa, con cháu tự có phúc của con cháu. Thiên Diễn có bạn gái, đây không phải là chuyện tốt sao? Làm cha mẹ không nên nhúng tay nhiều vào chuyện hôn sự của con cái. Mẹ, con biết ngay người thiên vị, trọng nam khinh nữ, không quan tâm nỗi khổ sở của con. Quách Thiến Hoa tâm tình kích động nói. Giả sử con của con cũng giống như ba đứa con của anh trai, đối tượng kết hôn cũng muốn đang hộ đối, trai tài gái sắc, con sẽ phản đối ư? Hôm nay đổi lại là Học Khoan hoặc Chị Uy cưới một cô gái nghèo vào cửa, người sẽ không phản đối sao? Bà nội Quách không chịu nổi con gái, lại chỉ trích bà lần nữa, tức giận nói. Ta nào có trọng nam khinh nữ, năm đó ta nói con không cần kết thân cùng khách sạn Ôn Tuyền. Con lớn tiếng nói tình yêu cao thượng, cả đời này nếu không phải là Phan Bách Xuyên thì không lấy, nếu không con sẽ xuất gia làm ni cô. Kết quả ta với cha con không thể làm gì khác hơn là thành toàn cho con. Hôm nay con quay ngược lại trách ta ư? Trên mặt Quách Thiến Hoa lúc đỏ lúc trắng, có chút mất mặt, nhưng đã quen tùy hứng trước mặt mẹ, lại kéo cao giọng nói. Mẹ, chuyện đã qua thì không cần nói, con nói là hôn sự của Thiên Diễn. Bà nội Quách nói trúng tim đen. Ta đã nói rồi, làm cha mẹ không nên xen vào việc hôn sự của con cái, trừ phi nhân phẩm của bạn gái Thiên Diễn không tốt, nếu không nghèo đến thế nào cũng không sao cả. Vấn đề là Thiên Diễn chính mình thích là tốt rồi. Con không phục, cũng không nên cùng ta tranh luận. Học Khoan, Chị Uy, cùng Phượng Hề, môn đứa kia của bọn nó đều xem như là môn đăng hộ đối. Đó cũng là bởi vì nhân duyên thật khéo. Bọn chúng vừa ý lẫn nhau mới kết hôn. Nếu như thật sự không thích đối phương, nhà chúng ta cũng không đến mức phải bán hôn nhân của con cái để duy trì danh tiếng. Quách Thiên Hoa hừ một tiếng, đó là bởi vì cưới được tốt, gả được tốt, đã là sự thật, dĩ nhiên có thể nói lời châm chọc rồi. Nói tóm lại, con không đồng ý, Thiên Diễn cũng Uông Sảo Linh ở chung một chỗ. Uông Sảo Linh, Phương Hê cảm thấy quen tai, mà nhìn cô mình. Mẹ, người không hiểu được người phụ nữ Uông Sảo Linh kia rất lợi hại, con bé đó vốn là nhân viên chăm sóc sắc đẹp ở spa khách sạn nhà chúng ta, dùng thủ đoạn cám dỗ Thiên Diễn, thuyết phục nó cưới cô ta vào cửa. Con làm sao có thể để cho con trai duy nhất của mình cưới một phụ nữ vô dụng lại nghèo vào cửa, một chút đồ cưới cũng không có, nhà mẹ đẻ còn có em trai em gái trông cậy vào cô ta nuôi dưỡng, cưới cô ta về chẳng khác nào đem tiền tài ném đi. Còn chết cũng không đồng ý, ngay lập tức đem Uông Sảo Linh đuổi việc, khiến cô ta thu dọn đồ đạc lập tức cút đi. Sau đó cũng không thấy cô ta trở lại dây dưa với Thiên Diễn, con khờ khạo tin tưởng bọn nó đã chia tay, tích cực vì Thiên Diễn chọn lựa thiên kim tiểu thư để kết hôn. Kết quả thật tức chết con rồi, Uông Sảo Linh, người phụ nữ gian trá này vẫn còn giữ liên lạc cùng Thiên Diễn. Thiên Diễn lại bị cô ta mê hoặc đến xoay vòng vòng, thường tìm lý do đến Đài Bắc, chính là tiện nhân Uông Sảo Linh đó không buông ra con trai con. Có thể hay không là đứa bé Thiên Diễn kia không chịu buông ra? Không thể nào, chỉ cần Uông Sảo Linh không quyến rũ nó biết rõ con không thích loại nàng dâu đó. Hết thảy chính là người mẹ hơi có chút thế lực địa vị này đều đã nhận định là cô gái nghèo si tâm vọng tưởng gả vào hào môn làm thiếu phu nhân, mới dùng hết thủ đoạn quyến rũ con trai bảo bối của bà ta, tuyền không tin tưởng là ánh mắt của con trai mình đặc biệt. Bà nội Quách thở dài, Thiên Diễn không phải là đứa trẻ không có chủ kiến, sẽ không bị phụ nữ nắm mũi dắt đi. Thiên Hoa, nhà họ Phan cũng coi như có tiền, cưới một cô con dâu chịu làm việc so với con dâu có tiền quan trọng hơn. Coi như Uông tiểu thư kia có hai người em trai và em gái cần nuôi dưỡng, cùng lắm là cho họ 200 vạn nguyên, bọn họ sẽ cả đời cảm kích người mẹ chồng là con. Ta thấy con thật sự có lời. Quách Thiên Hoa nhưng là dùng mình một cái. Mẹ, người hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Nhà người ta cưới vợ là kiếm tiền, người lại muốn con cho đi 200 vạn nguyên cho gia đình con dâu. Mẹ là người xem thường Thiên Diễn nhà con, cho rằng nó không lấy được thiên kim tiểu thư nhà dâu sao? Thành âm có chút kích động. Bà nội Quách thật sự nổi giận. Con quát tháo ta cái gì đây? Nói đều đã nói không nghe. Con chính là không phục, dựa vào cái gì Thiên Diễn nhà con phải chịu thiệt lấy một người phụ nữ nghèo? Cũng không phải là ta giới thiệu cô gái nghèo cho Thiên Diễn quen. Người chính là Thiên Vị, Thiên Vị, Thiên Vị, có đối tượng tốt nhất, nhất định sẽ giới thiệu trước cho cháu nội, cũng không thay cháu ngoại suy nghĩ, cũng bởi vì cháu ngoại không phải họ Quách. Quách Thiên Hoa lửa giận rừng rực mà nói ra từng lời trong lòng. Còn là nữ ngoại tộc, hôn sự của đám con cháu ta chưa từng nhúng tay vào. Từng đứa có cha mẹ đi quan tâm, cho dù cháu nội, cháu ngoại đều là như nhau. Con không cần chạy tới đây tranh luận với ta. Như nhà họ Thẩm, ông Thẩm không có khả năng cùng khách sạn Ôn Tuyền kết thân, con oán giận ta tác dụng gì đây? Nghề nghiệp khách sạn thì như thế nào? Mẹ con tranh cãi ở Mỹ một trận, Quách Thiên Hoa thở phì phò bỏ đi. Đối với hôn sự của con cái, lòng tin càng thêm vững chắc. Không phải là hào môn thì không cưới, không lấy, tránh cho cả đời ở Quách gia không ngẩng đầu lên được. Bởi vì tâm tình bà nội Quách không tốt, cho nên bữa cơm tối mọi người ăn rất dè dặt, không dám mở miệng lung tung. Trở lại trong phòng, Phương Hề mới lặng lẽ gọi điện thoại cho Uông Sảo Linh. Trước đám cưới có mấy lần đi đến quầy chuyên danh năm mua sắm, đối với Uông Sảo Linh gần như đã trở thành bạn bè. Sảo Linh, cô bây giờ có tiện nói chuyện phiếm không? Có thể, tôi hiện tại đang ở nhà, hôm nay được nghỉ. Uông Sảo Linh với thanh âm thân thiết ngọt ngào, làm sao có thể là kiểu người lẳng lơ quyến rũ đàn ông đây? Sảo Linh, tôi hỏi trực tiếp, cô phải trả lời thật lòng nhé. Bạn trai của cô có phải tên là Phan Thiên Diễn đúng không? Làm sao cô biết? Giọng nói có vẻ hoảng hốt. Quả nhiên, Phương Hề không khỏi thấy cô ấy khổ sở. Phương Hề, cô biết Thiên Diễn sao? Anh ấy là anh họ tôi, con trai của cô tôi. Phương Hề không thể không nói cho cô ấy biết, Quách Thiên Hoa tới nhà cùng bà nội náo loạn cả buổi, chủ yếu muốn để cho cô ấy hiểu được thái độ cùng lời nói cay nghiệt của Quách Thiên Hoa, hy vọng cô ấy không bị tổn thương. Phượng Hề, cô cũng phản đối tôi cùng Thiên Diễn ở bên nhau sao? Thật là Sảo Linh ngốc nghếch, lập trường của tôi hoàn toàn không quan trọng. Phượng Hề dịu dàng uyển chuyển hàm xúc mà nói, Tôi không biết cô cùng anh họ tôi đã nói đến chuyện kết hôn hay chưa, nhưng tôi rất hiểu cô tôi. Tôi biết rõ bà ấy không dễ ở chung, có chút vất vả. Uông Sảo Linh cẩn thận nói. Cảm ơn cô đã miêu tả cô tôi nhẹ nhàng như thế. Trên thực tế bà ấy vô cùng, vô cùng, vô cùng điệu bộ, trừ phi là thiên kim hào môn, nếu không bà ấy tuyệt đối sẽ là một mẹ chồng ghê gớm. Uông Sảo Linh ở đầu bên kia điện thoại không nói gì. Tôi nói cô của tôi như vậy, thật sự rất thất lễ. Nhưng là Sảo Linh, làm bạn bè của cô, tôi rất lo lắng cô bị thương tổn mới đánh liều cuộc điện thoại này. Tôi hiểu ý tốt của cô. Phượng Hề, tôi nên làm như thế nào? Anh họ Thiên Diễn của tôi là một người tốt, đáng giá để phụ nữ phó thác cả đời. Nhưng mà... Anh ấy là con trai độc nhất, tất nhiên sẽ thừa kế khách sạn, không có khả năng chuyển ra xây dựng tổ ấm gia đình nhỏ. Sảo Linh, gả cho anh họ tôi nhất định sẽ phải ở chung cùng một mẹ chồng xem thường con dâu, nghèo 20 đến 30 năm. Cô nguyện ý cắn răng nhẫn nại sao? Có lẽ cô cùng anh họ Thiên Diễn cùng nhau làm cảm động bà ấy, cho đến khi bà ấy thật lòng chấp nhận, vậy các người mới kết hôn. Tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận một chút, cân nhắc kỹ càng. Sảo Linh, tôi thật tình mong mỏi tất cả bạn bè của tôi sẽ sống thật hạnh phúc. Bởi vì cô bây giờ là một thiếu phu nhân hạnh phúc sao? Có tâm tư nói đùa, tôi thật vui mừng cho cô. Tôi từ lâu đã không còn là thiên kim tiểu thư mảnh mai, được cuộc sống hiện thực rèn luyện trở nên rất kiên cường. Thật tốt, cô so với tôi và Chi Thiến đều mạnh mẽ hơn. Cô có biết Chi Thiến nhắm đến người nào hay không? Bất quá lại một phen. Chị ấy lại gặp được Tổng Giám Đốc Long Thiên Dực sao? Không phải, sự nghiệp của Tổng Giám Đốc Long nhiều như vậy, nên Quảng Trường Thiên Sứ đã giao lại cho Giám Đốc Âu Kiệt mới nhậm chức phụ trách. Anh ta là một soái ca, kết quả Chi Thiến thay đổi, nhắm đến anh ta rồi. Âu Kiệt chưa lập gia đình? Chưa có, Chi Thiến nói muốn kêu cha cô ấy đi nói chuyện xem mắt. Oh my god, không hổ danh là Chi Thiến. Rất mạnh đi, thành thật mà nói tôi có chút hâm mộ dũng khí của Chi Thiến. Đó là gia thế, tiền tài quyền lực trao cho dũng khí, có thể hung hồn mà yêu. Uông Sảo Linh có lúc cũng không khỏi sầu não, chuyện sự nghiệp của cha thất bại, khiến cô ấy nếm đủ tình người bạc béo, ngay cả yêu một người cũng bị ủy khuất. Phượng Hề rất đồng tình với cô ấy, nhưng cũng không giúp được gì. Cúp điện thoại, cô không nhịn được, lại gọi cho Thẩm Thiếu Dương, nghe giọng nói lành lạnh của anh. Anh sẽ giới thiệu một thiên kim tiểu thư, rất giống Võ Tắc Thiên cho cô em, làm nàng dâu. Đảm bảo ngày ngày đặc sắc. Anh rất xấu. Ngày ngày trình diễn đại chiến mẹ chồng nàng dâu là chuyện tốt ư? Cô của em sẽ phải cảm tạ anh. Thẩm Thiếu Dương tiên sinh, anh họ em của anh không thù không oán. Phương Hề tốt bụng nhắc nhở. Đàn ông nếu như yếu đuối đến nỗi không thể bảo vệ được vợ thì nhất định là bánh quy kẹp nhân. Anh họ Thiên Diễn không phải yếu đuối mà là giống dượng, đều hy vọng gia đình hài hòa, không cần cãi nhau ồn ào ảnh hưởng hình tượng khách sạn. Phương Hề cũng hiểu được đàn ông nhà họ Phan mang mệnh khổ. Nếu vậy thì ngoan ngoãn kết hôn với con dâu mà cô của em chọn chúng đi. Nếu anh ta nghĩ muốn làm đứa con hiếu thảo thì kết hôn với ai có cái gì khác biệt chứ? Thẩm Thiếu Dương đối với họ Phan cũng không có lòng đồng tình. Phượng Hề trộm trợn mắt. Em không nên tìm anh cùng thương lượng, ông xã. Thẩm Thiếu Dương ở đầu dây bên kia điện thoại nhún vai nói. Loại chuyện như vậy tìm ông trời thương lượng cũng vô dụng. Bởi vì ông trời cũng không có cách nào thay đổi cá tính của cô em, cũng không thể khiến Uông Sảo Linh một đêm làm giàu. Ngày anh nói như vậy, em càng nhụt chí rồi. Ông xã, anh thật không biết khích lệ người khác. Bà xã, anh nghe không hiểu em cần anh khích lệ em cái gì. Hôn sự của anh họ em có quan hệ gì với em? Nếu không giúp được gì, tốt nhất chớ nhúng tay để tránh rước lấy một thân phiền phức. Thẩm Thiếu Dương ghét nhất can thiệp vào chuyện của nhà người khác, cũng không cho phép người khác can thiệp chuyện nhà anh. Em chỉ là đứng ở lập trường bạn bè mà lo lắng thôi. Uông Sảo Linh không đủ tư cách làm bạn bè của em. Thiếu Dương, Phương Hề chợt cảm thấy một lòng dội lên. Thôi, ngày sau chính em từ từ thể nghiệm. Thẩm Thiếu Dương bình thản ung dung, đùa cợt với bức họa trên tường, cười nhẹ một tiếng. Em hôm nay trở về, tình cờ gặp cô của em có thể hay không, thuận tiện nhắc nhở bà ấy chú ý tới hành động của Phan Vinh Mỹ một chút. Không cần chỉ biên phê phán bạn gái của con trai, con gái của bà ấy sẽ bị bắt đi dìm lồng heo. Cái gì dìm lồng heo? Phương Hề không hiểu. Anh nghe anh rể nói, anh rể thì nghe ông nội anh ấy nói, trước kia ở xã hội nông thôn bắt được gian phu dâm phụ liền nhốt vào trong lồng heo, ngâm trong nước sông dìm chết sống, kêu là dìm lồng heo. Phương Hê không có thấy nụ cười lạnh khốc của chồng mình ở đầu bên kia điện thoại, chỉ là nghe thanh âm lạnh lùng, không có cao thấp, lên xuống, liền biết đại sự không ổn. Cái gì? Gian dâm phụ? Gian phu tên Lôi Chi Phàm, dâm phụ tên Phan Minh Mỹ. Địa điểm ở đại sảnh lầu 1 cao ốc, văn phòng công ty Lôi Thị. Nữ diễn viên Phan Minh Mỹ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất định bắt Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái công đạo. Nếu không cô ta muốn tại chỗ cắt cổ tay tự sát, huyên náo xôn xao, so với thị trường bất động sản còn náo nhiệt hơn. Bởi vì Lôi Chi Phàm tránh không gặp mặt, Phan Vinh Mỹ không thể làm gì khác hơn là kéo dài diễn tiếp thôi, rốt cuộc kinh động đến tầng cao. Anh rể, bác anh ấy, thậm chí Lôi Tổng đều không thể không ra mặt quan tâm một phen. Cuối cùng hiểu rõ chân tướng, chính là Lôi Chi Phàm chịu không nổi Phan Vinh Mỹ quyến rũ, hai người xảy ra tình một đêm. Thẩm Thiếu Dương không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ là vững vàng miêu tả, bởi vì loại chuyện này của Lôi Chi Phàm chắc chắn sẽ không ngừng tái diễn, chỉ khác biệt ở chỗ vài nữ sẽ đổi người. Phượng Hề thất kinh một phen, chị họ rốt cuộc đã gây họa. Chuyện khi nào? Buổi trưa hôm nay, em về nhà mẹ đẻ rồi cho nên không biết. Sau đó thì sao? Phan Vinh Mỹ quyến rũ chính là đàn ông đã có vợ, có thể có chuyện sau đó sao? Tại sao lại nói chị họ là người đi quyến rũ? Phượng Hề nghe xong liền cau mày, nhưng trong lòng thật sự rất khó xử. Bên nữ chính là con gái của cô mình, còn bên nam lại là con trai của dì cả. Đây là một chuyện rất hồ đồ. Thẩm Thiếu Dương cầm dựa vào nói, chiếu theo lý luận của cô em, luôn là đối phương có địa vị thấp đi quyến rũ, đối phương có địa vị cao, cho nên là Phan Vinh Mỹ quyến rũ Lôi Chi Phàm. Người của nhà họ Lôi cũng là nhận định như thế. Anh họ em thì sao? Vẫn như cũ, tránh không gặp mặt. Lôi Tổng cũng bị kinh động, Lôi Chi Phàm cho dù không muốn cũng sẽ bị ép hiện ra đối chất. Anh ấy nói thế nào? Em xác định muốn biết. Vậy khẳng định không phải là lời tốt đẹp rồi. Thiếu Dương, em tin tưởng anh và anh rể đều sẽ không thêm mắm thêm muối, nói cho em biết tình hình thực tế là được rồi. Lôi Chi Phàm vừa thấy được Phan Vinh Mỹ liền không có sắc mặt tốt, nhưng ưu điểm lớn nhất của anh ta chính là rất có phong độ, sẽ không mở miệng tổn thương phụ nữ, thủy chung không nói một câu. Nhưng như vậy ngược lại khiến cho Phan Vinh Mỹ càng bộc phát bất mãn, tâm tình kích động, muốn Lôi Chi Phàm cho cô ta một cái công đạo. Hỏi cô ta muốn cái công đạo gì? Cô ta trực tiếp yêu cầu Lôi Chi Phàm ly hôn rồi cưới cô ta. Cái gì? Phượng Hề nằm mộng cũng không nghĩ tới chị họ sẽ phá hư hôn nhân của người khác. Lôi Chi Phàm lúc này mới tức giận chất vấn Phan Vinh Mỹ, có phải ngay từ đầu đã giáp tâm bày mưu kế? Ban đầu nói hay lắm, chỉ là tình một đêm, cô nói sẽ không yêu cầu gì. Cũng biết tôi đã lấy vợ sinh con, chính cô nói chỉ cần một hồi ức tốt đẹp, tuyệt đối sẽ không mượn vụ việc này uy hiếp tôi. Nghe anh rể miêu tả, Phan Vinh Mỹ toàn thân phát run, từ trong túi xanh lấy ra một quyển tuần san bát quái đem đến trên mặt Lôi Chi Phàm. Quanh cô lại một cao chiều. Tuần san bát quái là gì? Phượng Hề thất thanh nói, chuyện như thế nào mà càng lúc càng phức tạp. Chị họ em ở trong mắt đám chó săn từ hồ cũng coi như có chút nổi tiếng, chẳng những chạy ra ngoài làm loạn có người chụp, liền bí mật đều đã đưa tới sự chú ý của đám chó săn. Kết quả ảnh chụp cô ta và Lôi Chi Phàm ra vào khách sạn bị đăng lên tần san bát quái, hình của hai người cũng chụp được vô cùng rõ ràng. Nghe nói có một tấm là ảnh chụp hai người nồng nhiệt hôn ở trên xe, cho dù nói chỉ là đi khách sạn nói chuyện hoặc mượn toilet, người nào tin tưởng? Thẩm Thiếu Dương không khách khí cười nhạt. Ngày anh dè kể lại, bang của anh ấy cùng Lôi Tổng tức giận đến suýt nữa ngất xỉu đi. Đây là gièm pha lớn nhất từ trước tới nay của xí nghiệp Lôi Thị. Thiếu Dương, em biết anh chán ghét anh họ cùng chị họ em, nhưng bọn họ mãi mãi là thần thinh của mẹ em. Phượng Hề, em sai lầm rồi. Mặc kệ chuyện giữa Lôi Chi Phàm cùng Phan Vịnh Mỹ, anh đối với bọn họ không có thích hoặc chán ghét. Hành động việc làm của bọn họ cũng không liên quan tới anh, chỉ là em muốn nghe, anh liền thuật lại cho em nghe. Gạt người, nếu không phải Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ từng đắc tội qua chị gái sinh đôi của anh, Thẩm Thiếu Dương căn bản sẽ không bao giờ muốn nghe chuyện xấu bát quái về bọn họ. Một phen vui sướng khi người gặp họa. Phượng Hề cũng biết Thẩm Thiếu Dương tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này, chỉ là Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ, hai người này là hai đường thẳng song song, ngay từ đầu làm thế nào mà giao cắt nhau chứ? Thiếu Dương, cô có chút chần chờ. Ừ. Chuyện danh họ cùng chị họ của em, anh ngay từ đầu không biết chuyện sao? Em có ý tứ gì? Quách Phượng Hề tiểu thư, lấy tuổi tác của anh sinh không được Lôi Chi Phàm hay Phan Vinh Mỹ người lớn như vậy. Lôi Chi Phàm tính tình đào hoa, không phải do anh tạo thành. Phan Vinh Mỹ cá tính hoa si, cũng không phải là di truyền từ anh. Giữa bọn họ sẽ tóe ra tia lửa, lại càng không phải là anh dẫn đường. Em cư nhiên đang hoài nghi anh. Thật xin lỗi, em chỉ là... Phương Hề cũng cảm thấy mình điên rồi, mới có thể hoài nghi chồng mình. Không, nên xin lỗi là anh. Anh vĩnh viễn cũng không có biện pháp coi bọn họ như thân thích của anh. Thẩm Thiếu Dương gần như thản nhiên cấp cho cô một câu trả lời chân thật. Em hiểu. Em tốt nhất đem chuyện này nói cho cha mẹ em biết trước một chút. Nếu không, Tuần San Bát Quái đều đã đăng, chuyện chắc chắn sẽ bể ra. Không phải Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ có thể âm thầm giải quyết, huống chi Phan Vinh Mỹ cũng không hề nghĩ muốn giải quyết riêng. Chị họ em còn nói cái gì sao? Tình một đêm bị phơi bày ra. Có ký giả gọi điện thoại phỏng vấn cô ta. Cô ta vì mặt mũi, giống như bà Hòa trích tròe, dựng chuyện một trận, nói Lôi Chi Phàm đã hướng cô ta cầu hôn. Lại bởi vì những lời nói dối này có thể bị đăng lên Tuần San cuối kỳ, cô ta lúc này mới náo loạn công ty Lôi Thị. Lôi Chi Phàm không thể không cưới cô ta. Lời nói dối như quả cầu tuyết, chỉ biết càng nặn càng lớn. Phượng Hê với bộ dạng sợ hãi cả kinh, chuyện này nên kết thúc như thế nào đây? Thẩm Thiếu Dương mới mặc kệ chuyện chó má gì của bọn họ, coi như ngay từ đầu anh có động tĩnh, có chút đỉnh tay chân thì như thế nào? Một đôi nam nữ thân nhau đến lên giường thì không phải là chuyện mà người ngoài có thể thao túng. Không nói chuyện này nữa, ngày dự tính sinh của Điện Y là 2 ngày nữa, anh sợ chị ấy sẽ gọi điện thoại tới. À được, Phượng Hề vẫn còn đang suy nghĩ đến tình huống hiện tại. Thẩm Thiếu Dương đã cúp điện thoại. Điện Y sinh con so với vở kịch Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ ngoại tình quan trọng hơn nhiều. Phượng Hề bất đắc dĩ lắc đầu. Tối nay trong nhà chắc hẳn vừa chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Lôi Húc Nhật cùng Thẩm Điệp Y không thể làm gì khác hơn là lại trở về cùng ông nội ăn cơm, mới có thể hàn huyên tới chuyện xấu bát quái nóng hổi này. Nếu không phải Lôi Húc Nhật kiên trì phải về nhà ngủ, Thẩm Thiếu Dương chỉ mong sao đem Điệp Y ở lại trong nhà chăm sóc. Phượng Hề không chỉ một lần len lén hoài nghi Thẩm Thiếu Dương là cực kỳ vui vẻ khi anh rể đi công tác. Chỉ là tối nay cô không có tâm tình suy nghĩ những thứ này, vội vàng đến trong phòng cha mẹ đi thương lượng chuyện của Lôi Chi Phàm cùng Phan Vinh Mỹ, hy vọng nhà họ Quách không đến nỗi bị kéo xuống nước. Ngay tại cái đêm rối ren này, Thẩm Điệp Y bắt đầu cảm thấy đau bụng sinh, lập tức Lôi Húc Nhật đưa đi bệnh viện, bởi vì thai nhi quá lớn, ở rạng sáng giờ tí thì khẩn cấp mổ, sinh ra một tiểu tử béo mập khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, Phương Hề liền nhận được điện thoại của Thẩm Thiếu Dương, cô vội vã rời giường trải chút chỉnh tề. Một tiếng sau, Thẩm Thiếu Dương đã đến nhà họ Quách cùng cha mẹ vợ chào hỏi, sau đó liền đem Phượng Hề đón đi. Chị ấy bình an sinh hạ đứa bé, thật sự là quá tốt. Ừ, Thẩm Thiếu Dương lại với vẻ mặt buồn mực. Phượng Hề suy nghĩ một chút. Anh khi nào thì nhận được tin tức? Là buổi sáng. Thì ra là như vậy. Anh rể rất thông cảm cho chúng ta. Chị ấy nửa đêm sinh con, trừ bác sĩ ai cũng không giúp được gì. Một đống người chen chúc tại bệnh viện thức đêm có ích lợi gì? Chờ trời vừa mới sáng mới báo tin mừng, đây là anh ấy suy nghĩ chín chắn. Đạo lý này anh hoàn toàn hiểu, nhưng vẫn là buồn bực. Chồng cô không phải đầu máy bình thường. Thiếu Dương, chị ấy sinh mổ nhất định rất đau, anh rể chắc chắn rất đau lòng vì chị ấy. Anh làm ơn ít nhất biểu hiện vui vẻ một chút, không cần đưa cho người ta áp lực. Anh mới sẽ không cho chị anh áp lực. Thẩm Thiếu Dương đưa tay lên chống cằm, mặt hướng ngoài cửa xe. Bản tính vẫn là cậu bé bốc đồng. Bộ dạng này của anh, em sẽ ăn giấm của chị ấy. Nhàm chán. Thẩm Thiếu Dương liếc nhìn cô một cái, đưa tay qua nắm lấy tay cô. Anh cười vui vẻ. Ở nhà mẹ đẻ ngủ có ngon không? Anh nhẹ giọng hỏi. Không được tốt, nhưng trên mặt lại sáng rỡ, thích âm điệu anh quan tâm. Bởi vì chuyện của anh họ, chị họ em. Cũng không phải, nên nói như thế nào đây? Rõ ràng là nhà của mình, căn phòng đã ngủ rất nhiều năm, nhưng hôm nay lại biến thành là về nhà mẹ đẻ. Hàm chứa một loại tâm tình làm khách, nằm ở trên giường cũng giống như là giường của người khác, thật rất kỳ quái. Tại sao con gái gả cho người khác tâm tình hoàn toàn khác nhau? Đàn ông các anh có thế không? Phượng Hề cười hỏi ngược lại. Ông xã của mình, ngay cả nhìn nghiêng cũng mê người như thế. Đàn ông như vậy thật may là không hoa tâm, nếu không 10 sợi xích sắt cũng khóa không được. Chắc là không, đàn ông hẳn là rất cao hứng, bên gối nhiều hơn một người chia sẻ tâm tình, còn có sinh hoạt tình dục hợp pháp. Anh nói xong mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp, giống như nói hôm nay khí trời tốt. Cô trừng mắt nhìn anh, tài xế cùng vệ sĩ ngồi ở phía trước, mặc dù có dựng nên một tấm thủy tinh ngăn cách, nhưng cảm giác như bị người xem hết sạch, cho tới hôm nay cô vẫn không có quen được. Trong xe an tĩnh một hồi. Phượng Hề, là chuyện gì? Đừng cho Điệp Y có cảm giác làm khách, cả đời này anh chỉ nợ một người là chị ấy thôi. Tại sao? Bởi vì bọn anh là sinh đôi, anh thông minh, chị ấy lại ngốc nghếch, anh khỏe mạnh, chị ấy yếu ớt, anh có thể tính toán mưu kế, còn chị ấy đơn thuần như đứa trẻ. Anh không nói nguyên do, chỉ nói cho cô kết luận. Đây là anh tạo thành sao? Là anh tạo thành, Điệp Y chị ấy không hiểu, nhưng anh vẫn cảm thấy nợ, chỉ cần có thể làm cho chị ấy, anh đều cam tâm tình nguyện đi làm. Anh không năn nỉ em, đem tâm so tâm, chỉ hy vọng em đừng để ý. Anh lo lắng cô để ý. Được rồi, Phương Hề không tự chủ thốt ra tiếng nói nhu hòa. Cảm ơn em. Không cần khách khí. Anh không phải ra lệnh cho cô, mà là lo lắng cô nghĩ đến quá nhiều, lòng mang khúc mắc, nguyện ý giải thích cho cô nghe, khiến cô giải phiền. Loại cảm giác hạnh phúc này làm cho cô cả người lâng lâng, cái gì cũng đều nguyện ý thông cảm. Phượng Hề. Ừ, anh yêu em. Nói xong liền đem mặt hướng ngoài cửa sổ. Đàn ông như anh còn có thể ngượng ngùng. Em yêu anh, ông xã thân ái. Lôi Trần Nhã Tư, đại diện nhà họ Lôi, Quách Trần Nhã Văn, đại diện nhà mẹ đẻ Phượng Hề, không hẹn mà cùng tới thăm Thẩm Điệp Y đang ở cữ. Chị em cùng nhau gặp mặt ở vườn hoa nhà họ Thẩm. Đang bị sóng gió con trai quan hệ bất chính làm cho đầu óc choáng váng, Lôi Trần Nhã Tư nhịn không được hướng Quách Trần Nhã Văn oán giận nói: Em nên cùng Phan Bình Mỹ nói chuyện một chút, không cần ở bên ngoài phóng tung nói bậy. Đừng bảo là vì Chi Phạm nhà ta, coi như vì chính cô ta cũng chừa chút thành danh tốt để cho người ta tìm hiểu, tương lai mới gả được ra ngoài. Quách Trần Nhã Văn uất ức: Chị cả, em bị kẹp ở giữa biết bao nhiêu khó xử, em chồng và mẹ chồng cùng nhau đem mũi dùi chỉ hướng em. Thân giống như em biết rõ Chi Phạm đã kết hôn, còn nghĩ giới thiệu nó cho Vinh Mỹ. Em giận gần chết, tại chỗ giơ tay lên thề, em căn bản không biết bọn họ làm sao mà quen biết nhau. Lập tức yêu cầu em chồng em đem Vinh Mỹ dẫn đến trước mặt em đối chất, xem có phải hay không em dẫn đường. Em chồng em lúc đó mới phẫn nộ rời đi, mẹ chồng em mới hiểu lầm em. Muốn nói oan uổng, em không phải oan uổng nhất sao? Hai bên đều là hậu bối của em, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến bọn nó sẽ dây dưa cùng một chỗ. Trên mặt Lôi Trần Nhã Tư đảo qua một tia sương mù. Chuyện làm sao có thể náo đến không thể vãn hồi. Chị biết rõ bệnh cũ của con mình, nhưng cũng không dám thay quá, cũng không náo đến đưa lên tuần san. Thật sự là Phan Vinh Mỹ quá lợi hại, cắn chết Chi Phạm không rơi, buộc nó không thể ly hôn. Vấn đề này căn bản không làm được. Chị cả, không phải là em không thương Chi Phạm, nhưng nó cũng nên thành thục một chút, không nên lúc nào cũng thích cùng phụ nữ làm chuyện mập mờ. Cũng không phải chưa kết hôn, cũng đã làm cha, như thế nào lại vẫn như thế không chững chạc? Còn không phải là phụ nữ luôn cuốn quýt lấy nó không rời sao? Tính tình nó dịu dàng, không đành lòng bay mặt lạnh, người ta liền cho là có cơ hội có thể dùng, đem hết thủ đoạn mê hoặc, mong bay lên muốn làm thiếu phu nhân. Làm mẹ vĩnh viễn vì con trai bảo bối biện hộ, Quách Trần Nhã Văn biết khuyên không được, vì tránh thương tổn tình nghĩa chị em, chỉ có nói sang chuyện khác. Lôi tổng xử lý như thế nào? Cha chồng bị chị chọc tức, đem Chi Phạm tạm thời cách chức, kêu nó ở nhà đóng cửa suy nghĩ, không cho phép bước ra khỏi cửa một bước. Lôi Trần Nhã Tư càng đau lòng con trai hơn, bởi vì Phương Lam Tâm sẽ không dễ dàng cho qua chuyện chồng ngoại tình. Đi theo Điệp Y nói một chút như thế nào? Quách Trần Nhã Văn đề nghị. Điệp Y, cái người ngốc nghếch đó có thể có cao kiến gì? Nhưng là nghe ý tứ của Phượng Hề, chỉ cần Điệp Y mở miệng, Lôi Húc Nhật cùng Thiếu Dương sẽ không cự tuyệt cô ấy. Chị có thể than thở một chút phiền não của chị cho cô ấy nghe. Chỉ cần Điệp Y cũng phiền não theo, Lôi Húc Nhật và Thiếu Dương sẽ giúp một tay giải quyết chuyện này. Quách Trần Nhã Văn lén lén nhỏ giọng nói. Đây là Phượng Hề bảo em chuyển lời cho chị không ngại thử xem. Thật có tác dụng? Lôi Trần Nhã Tư không tin. Thử một lần thì có làm sao? Bệnh gấp chạy chữa loạn, Lôi Trần Nhã Tư quyết định thử một lần. Thẩm Thiếu Dương và Lôi Húc Nhật không hẹn mà gặp đều tan ca về nhà trước bữa ăn tối. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net